Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, may mắn này chỉ tang thi ruồi bọ dị năng chỉ có 3 cấp công tôn tịnh tư cấp trị liệu dị năng có thể đối phó, cũng may mắn dị năng giả thân thể tố chất tương đối cường hãn chờ được đến công tôn tịnh trị liệu. Nếu không, lúc này đây vương hạ hạ bọn họ liền phải tràng xuyên bụng lạn thất khiếu đổ máu mà đã chết. Hầu Dĩnh cấp công tôn tịnh bổ sung một lần năng lượng. Cuối cùng cứu trị võ nam cũng giãn ra khai thân thể. Đình chỉ đoạn hướng ra phía ngoài nôn ra máu đáng sợ bệnh trạng, Hầu Dĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn ôm sợ hãi Lý Trở ở trong ngực hống. Một bên nhìn chằm chằm kia viên ba cấp tang thi ruồi bọ tinh hạch xem siêu ăn mòn dị năng tang thi. Tinh hạch nhan sắc hẳn là đồng dạng là thâm tử sắc. Kia viên ba cấp tang thi ruồi bọ tinh hạch cùng một bậc tang thi ruồi bọ tinh hạch vừa lúc tương. Phản, từ nó kia bóng đá đại trong óc đào ra, ước chừng so tang thi ba cấp tinh hạch muốn lớn gấp đôi. So thứ cấp tinh hạch còn muốn lớn hơn một chút, Hầu Dĩnh cao mày không biết suy nghĩ cái gì. Giây lát, hắn duỗi tay cầm lấy một viên một bậc tang thi ruồi bọ tinh hạch. Không nghĩ tới bị hắn đụng tới chung quanh một vòng màu tím nhạt tinh hạch toàn bộ bị hấp thu. Hắn lập tức thu hồi tay, nhưng là kia một vòng mất đi nhan sắc cùng ánh sáng tinh hạch viên viên ở màu tím nhạt tinh hạch. Chung đặc biệt thấy được Lý Hiên Viên duỗi tay cầm một viên. Đưa cho Hầu Dĩnh, người sau hấp thu qua đi. Nói, cùng một bậc tang thi tinh hạch dự trữ năng lượng là giống nhau. Hơn nữa càng thuần túy, này có thể thuyết minh, tang thi tinh hạch năng lượng chứa đựng cùng nó lớn nhỏ cũng không có trực tiếp quan hệ. Lưu Chiêm liền muốn cho Hầu Dĩnh đem kia viên ba cấp tinh hạch cũng hấp thu hoàn toàn nghiệm chứng. Cái này phỏng đoán, nhưng Hầu Dĩnh lắc lắc đầu, nó lưu trữ còn chỗ hữu dụng, dừng một chút, hắn đem chính mình trong lòng nghi hoặc nói ra, theo lý thuyết, ăn mòn dị năng tang thi hẳn là rất ít mới đúng. Ngô Hoan là như thế nào thăng cấp trở thành ba cấp dị năng giả? Mọi người lúc này mới nghĩ đến này vấn đề, tuy rằng không có đáp án, nhưng mơ hồ đều minh bạch, Ngô Hoan dị năng thăng cấp chỉ sợ đi không phải chính đạo, ngay sau đó bọn họ lại nghĩ đến vì cái gì? Lúc này đây lợi hại như vậy dị năng công kích Lý Hiên Viên Mộc Tâm lại không có cảm nhận được. Ngô Hoan hay không cũng có như vậy năng lực nhưng trước mắt hoàn toàn không biết gì cả bọn họ tìm. Không thấy đáp án, không nghĩ ra Hầu Dĩnh liền không hề lãng phí thời gian. Bọn họ lại tìm một chiếc xe ngựa tới, đem hôn mê trung vương hạ hạ 7 người tiểu tâm đặt ở bên trong xe. Dư lại người phụ trách điều khiển cùng phòng thủ, thẳng đến trở lại Hoàng Hà căn cứ trung thành chỗ ở. Bọn họ mới dám tùng một hơi, võ nam đã dẫn đầu tỉnh lại. Tuy rằng đã khỏi hẳn, nhưng là làm hắn đau đến đầy đất lăn lộn, dạ dày xuyên thủng cảm giác đau đớn thân thể còn giữ lại rõ ràng ký ức. Không bao lâu cả người lại ra một tầng hãn mặt không có chút máu kia lúc sau căn cứ dị năng cấp bậc. Mạnh yếu, còn lại 6 người cũng lần lượt tỉnh lại, vương hạ hạ cùng mạnh hàng hải ôm Hầu Dĩnh sẽ không chịu. Buông tay, Hầu Dĩnh kiên nhẫn mà trấn an bọn họ, hảo một trận mới làm cho bọn họ từ đau đớn bóng ma trung thoát ly ra tới. Võ nam mấy người xem đến thập phần hâm mộ, bất quá bọn họ lẫn nhau khuyến khích an ủi, công tôn tịnh cùng Lưu Chiêm cũng cẩn thận chiếu cố bọn họ. Làm cho bọn họ cảm giác được chính mình cũng đồng dạng có người quan ái. Đột nhiên sinh ra ấm áp cảm giác dần dần xua tan còn sót lại sợ hãi. Làm những người trẻ tuổi này khôi phục tinh thần phấn chấn tươi cười, bọn họ cảm xúc chuyển biến tốt. Đẹp, Hầu Dĩnh mấy người mới hoàn toàn thả lỏng lại, hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn liền tính toán đi hiệp hội đệ trình nhiệm vụ, nhưng không đợi bọn họ ra. Cửa, mặt trời mới mọc chiến đội Miêu Phong liền tiến đến bái phỏng, 70. Đội trưởng Thẩm Húc chương 70 Miêu Phong là tới nhắc nhở Hầu Dĩnh phó ước, Hầu Dĩnh đương nhiên không. Quên, xem bọn họ đem thời gian định ở đêm nay cũng không cự tuyệt. Nhưng thật ra thực chủ động mà nói lên bọn họ này một chuyến ra nhiệm vụ mạo hiểm trải qua. hắn không tính toán giấu giếm bọn họ tao ngộ ba cấp ruồi bọ tang thi sự tình. Nhưng bỏ bớt đi kia mấy vạn chỉ một bậc tang thi ruồi bọ sự, đương Miêu Phong nghe được thế nhưng là ăn mòn dị năng tang thi ruồi bọ lúc sau, tức khắc liền tới rồi hứng thú. Hầu Dĩnh cũng hào phóng mà làm người đem kia viên tinh hạch lấy ra tới, Miêu Phong nhìn đến kia so nhị cấp tinh hạch lớn rất nhiều ba cấp ăn mòn tinh hạch. Liền nói ngay, Hầu đội trưởng, này viên tinh hạch các ngươi cũng không có quá lớn tác dụng. Ta ra giá cao mua, muốn cái gì giới vị ngươi nói, Hầu Dĩnh nói, này viên tinh hạch là chúng ta cửu tử nhất sinh mới được đến. Nhưng xác thật giống Miêu Tiên Sinh nói, đối chúng ta cũng không có quá lớn tác dụng, bất quá, Miêu Tiên Sinh trong đội ngũ giống như cũng không có ăn mòn dị năng giả. Ta có thể hỏi một chút, các ngươi muốn này viên tinh hạch là phải dùng tới đối phó Ngô Hoan đội trưởng sao? Cùng người thông minh nói chuyện chính là sảng khoái. Không sai, không nói gạt ngươi, này viên tinh hạch liền tính táng ra bại sản Ngô Hoan cũng sẽ thưởng được đến. Bất quá sao, nếu là ở các ngươi trên tay hắn đương nhiên tương đối nguyện ý mạnh bạo đoạt. Ở chúng ta đội trưởng trong tay, hắn liền không phải không nghĩ dùng văn minh thủ đoạn cũng không được Miêu Phong lấy quá kia viên. Tinh hạch, tỉ mỉ mà xem. Còn vứt vứt thử xuống tay cả mơ siêu âu Dĩnh cười khổ nói. Miêu Tiên Sinh thật sẽ cho ta ra nan đề. Ngươi này rõ ràng là tưởng một công đôi việc a. Nếu là Ngô đội trưởng biết chúng ta được đến này viên tinh hạch sau chuyển giao cho hắn đối thủ một. Mất một con, hắn sẽ không lấy thẩm đội trưởng thế nào. Nhưng có rất nhiều không văn minh thủ đoạn tới đối phó chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta chỉ có thể tìm kiếm thẩm đội trưởng che chở. Là như thế này không sai đi. Miêu Phong cười vang lên. Cùng Hầu đội trưởng nói chuyện chính là làm người cao hứng a. Ngươi nói không sai, bất quá này cũng không phải là ta bức bách ngươi. Mà là ông trời thế Hầu đội trưởng làm lựa chọn. Chỉ cần này cái tinh hạch ở ngươi trên tay. Cuối cùng mặc kệ là rơi xuống ai trong tay hoặc là các ngươi chính mình bảo quản. Đều sẽ có vô cùng phiền toái, mà Hầu đội trưởng vừa rồi nói, lại là trước mắt tới nói nhất thích đáng biện pháp giải quyết xem ra ta là không thể cự tuyệt lâu. Miêu Phong vỗ vỗ hắn tay, nói, Hầu đội trưởng không cần đem chúng ta chiến đội nghĩ đến như vậy không xong. Tuy rằng trong đội ngũ không thể tránh né sẽ có một chút mâu thuẫn, nhưng đại gia về cơ bản đều là tốt, sẽ không cố ý khó xử ai. Chúng ta đội trưởng càng là có tiếng đối xử tử tế đội viên. Như vậy ai cũng sẽ không mệt, Hầu Dĩnh nói. Này cái tinh hạch chúng ta có thể bán cho thẩm đội trưởng. Bất quá, sự tình phía sau chờ tới rồi kia một bước rồi nói sau, Miêu Phong hoặc nhiều hoặc ít đoán được hắn. Tính toán, ba cấp ăn mòn tang thi bọn họ không có gặp được quá. Nhưng cũng biết lợi hại, Hầu Dĩnh toàn đội mới 17 cá nhân. Trong đó còn có một người bình thường, một cái em bé, có thể ở ba cấp tang thi ruồi bọ chung một cái không rơi mà trở về. Càng thành công đem nó đánh chết, đội ngũ thực lực đã có thể thấy được một chút, có lẽ bọn họ còn có cái gì át chủ bài, là vẫn luôn không có triển lộ ra tới, mà Hầu Dĩnh một người bình thường có thể ổn được toàn bộ đội ngũ. Năng lực thủ đoạn cũng không dung khinh thường, còn có một chút là khẳng định. Đó chính là Hầu Dĩnh có rất lớn dã tâm siêu sâu với đầu nhập vào thẩm gia. Hầu Dĩnh có lẽ càng muốn thành lập một cái thuộc về chính mình A cấp thậm chí là S cấp chiến đội ở. Miêu Phong xem ra Hầu Dĩnh ý nghĩ như vậy còn thực thiên chân. Hắn còn không có chân chính hiểu biết đến thẩm gia ở Hoàng Hà căn cứ năng lượng. Bởi vậy mới có thể không động tâm siêu hắn nghĩ, chờ Hầu Dĩnh đoàn người ăn đến đau khổ. Sớm muộn gì có một ngày vẫn là sẽ chủ động sẵn sàng góp sức ở mặt trời mới mọc chiến đội dưới trướng. Cho nên hắn không cần phải hiện tại liền bức cho thật chặt Miêu Phong không hề dây dưa cái này đề. Tài, đem ba cấp ăn mòn tử tinh đệ hồi đi sau nói. Ta và các ngươi cùng đi chiến đội hiệp hội đệ trình nhiệm vụ. Lúc này đây các ngươi gặp được ba cấp tang thi ruồi bọ. Thuyết minh nhiệm vụ này khó khăn đã vượt qua B cấp. Các ngươi có thể bằng vào này cái tinh hạch yêu cầu hiệp hội đề cao nhiệm vụ cấp bậc đạt được nên được trợ cấp cùng khen thưởng. Hầu Dĩnh biết hắn làm như vậy không phải xuất phát từ nhiệt tâm. Miêu Phong muốn chính là đem này nhưng ba cấp ăn mòn tử tinh tồn tại công bố đi ra ngoài. Mà hắn cùng đi chính là làm cấp Ngô Hoan xem, làm đối phương biết bọn họ đội ngũ cùng mặt trời mới mọc chiến đội quan hệ phỉ thiện, quả nhiên. Hầu Dĩnh đám người chân trước mới ra chiến đội hiệp hội. Sau lưng Ngô Hoan phải tới rồi tin tức xác định là ba cấp ăn mòn tinh hạch. Ngô Hoan áp lực hưng phấn hỏi, Từ Như An khẳng định nói. Đã thông qua công hội chứng thực, sẽ không sai, cực hảo, Ngô Hoan hưng phấn lên. Bên người sofa đột nhiên thành một đống rách nát, hắn hỏi, Hầu Dĩnh kia đội người hiện tại ở nơi nào? Từ Như dàn xếp đốn, mới cúi đầu nói, đội trưởng, bọn họ hiện tại đang ở cùng mặt trời mới mọc chiến đội người ăn cơm. Thẩm Húc tự mình làm ông chủ Thẩm Húc, Ngô Hoan trong mắt bắn ra hung ác nham hiểm ngoan tuyệt lời nói phân hai đầu. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên đáp ứng lời mời tham dự Thẩm Húc mặt trời mới mọc chiến đội mở tiệc. Chiêu đãi, những người khác tắc lưu tại chỗ ở chăm sóc đại thương mới khỏi mọi người. Cũng thuận tiện phòng bị cửu vĩ chiến đội người phá rối, Hầu Dĩnh trước biểu lộ xin lỗi. Thẩm Húc cũng không để ý, tuy rằng bọn họ đội ngũ chung mặt khác hai cái chủ lực nhị cấp dị năng giả đều không có tham dự. Nhưng hắn biết Hầu Dĩnh như vậy an bài dụng ý, tuy rằng hắn thực hoài nghi kia hai người lưu trữ hay không liền thật sự có thể chống cự được Ngô Hoan thủ đoạn. Thẩm gia từ trước ở đế đô chính là đại gia tộc, mà thế sau càng tấn chức vì Hoàng Hà căn cứ tứ đại gia tộc chi nhất. Thẩm gia tình cảnh vẫn luôn không kém ở siêu Đầm Húc trên người còn giữ lại mà thế trước thanh quý khí chất, đối nhân xử thế ôn tồn lễ độ. Hầu Dĩnh thích cùng người như vậy giao tiếp, bởi vì hắn thích dùng chỉ số thông minh nghiền áp mạnh mẽ đối thủ, mà không phải dựa vũ lực, mà thế sau hắn này đó thủ đoạn đều không có đất dụng võ. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể một lần nữa tìm về cái này lạc thú, ở ngắn ngủi tiếp xúc lúc sau. Phía trước cũng không có chân chính đem cái này người thường để vào mắt Thẩm Húc một lần nữa định. Vị Hầu Dĩnh, đây là một cái phi thường khó đối phó người. So Ngô Hoan, so với hắn phía trước gặp được mạnh mẽ dị năng giả đều khó đối phó đến nhiều. Hắn cơ hồ ảo giác chính mình ở Hầu Dĩnh trên người thấy được cáo già Phương Tông cùng bóng dáng. Lúc này trong lòng vô cùng may mắn, còn hảo Hầu Dĩnh chỉ là cái không có dị năng người thường. Bằng không thật đúng là nói không chừng giả lấy thời gian Hoàng Hà căn cứ thế lực liền phải một lần nữa tẩy bài, trò chuyện với nhau thật vui. Thẩm Húc làm người đem hắn chân quý rượu vang đỏ đều đem ra, hắn trước làm vì kính. Nói, này một chén rượu, là vì cấp hầu đội trưởng cùng ngươi đồng đội xin lỗi. Đem các ngươi cuốn tiến không cần thiết phiền toái tới. Ta Thẩm Húc ở chỗ này hứa hẹn. Phàm là Ngô Hoan bởi vì ta duyên cớ giận cho đánh mèo các ngươi. Ta Thẩm Húc tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến, vậy đi trước cảm tạ Thẩm đội trưởng Hầu. Dĩnh cười uống xong này một ly, xem như tiếp nhận rồi hắn xin lỗi. Rồi sau đó cười nói, kỳ thật lòng ta vẫn luôn có một cái nghi vấn. Không biết Thẩm đội trưởng có thể hay không vì ta giải thích nghi hoặc. Nga, Hầu đội trưởng mời nói, Thẩm Húc lại tự mình cấp Hầu Dĩnh thêm một chén rượu. Miêu Phong thập phần thượng chính gốc cấp những người khác cũng mãn thượng, Hầu Dĩnh lắc lắc rượu. Vang đỏ ly, hỏi, ăn mòn tang thi trước đó ta nghe cũng chưa nghe nói qua. Ta rất tò mò, ở không có ăn mòn tử tinh dưới tình huống, Ngô Hoan đội trưởng là như thế nào có thể thuận lợi thăng cấp trở thành ba cấp dị năng giả. Thẩm Húc có chút khó xử, nhưng cuối cùng vẫn là cùng Hầu Dĩnh chạm chạm ly. Cho hắn giải đáp vấn đề này, chuyện này là chúng ta Hoàng Hà căn cứ cơ mật. Bất quá hiện tại cái kia thực nghiệm đã đình chỉ, ta nói cho các ngươi cũng không sao. Bất quá còn thỉnh các vị không cần ngoại chuyện nhất định. Điểm này Thẩm đội trưởng xin yên tâm ơ siêu, Hầu Dĩnh hứa hẹn nói, Thẩm Húc nghiêm túc biểu tình tan. Đi, lại khôi phục ôn hòa gương mặt tươi cười. Nói. Ngô Hoan dị năng ở ban đầu thời điểm liền biểu hiện đến thập phần cường thế. So với ngũ hành dị năng cùng tự nhiên dị năng, càng có lực sát thương, là Hoàng Hà căn cứ giữ gìn chỉ ăn săn giết tang thi một đại vũ khí. Nhưng là ở thời tiết dị biến trước, căn cứ liền nhận thấy được nhị cấp tang thi xuất hiện. Chúng ta gặp phải cực đại sinh tồn nguy cơ, cho nên căn cứ nghĩ mọi cách cấp Ngô Hoan còn có mặt khác dị năng giả thăng cấp. Tinh hạch công dụng cũng là khi đó mới phát hiện, mà Ngô Hoan lại không có tương ứng tinh hạch có thể thăng cấp vì gia tăng căn cứ an toàn tính. Căn cứ liền ở một ít dị năng tự nguyện giả trên người làm điểm thực nghiệm. Cuối cùng thành công từ bọn họ dị năng tuyến thể chung lấy ra ra năng lượng. Tiêm vào cho Ngô Hoan, thúc đẩy hắn thăng cấp dị năng tuyến thể. Năng lượng còn có thể đủ bị lấy ra. Hầu Dĩnh rất là kinh ngạc, Thẩm Húc gật gật đầu. Không tồi, cụ thể ta cũng không có phương tiện cùng Hầu đội trưởng nói tỉ mỉ. Ngô Hoan thăng cấp đến 3 cấp. Lúc sau, cửu vĩ chiến đội liền có nhất định thực lực. Nhà ta người đương nhiên không muốn xem hắn làm đại. Vì thế tạo áp lực làm cho bọn họ đình chỉ cái này thực nghiệm mơ siêu. Ngô Hoan đương nhiên không muốn từ bỏ này một cái lối tắt. Căn cứ trước sau vô cớ mất tích mấy cái dị năng giả đầu mâu đều chỉ hướng Ngô Hoan. Sau lại quản lý tầng đối hắn tạo áp lực, cưỡng chế cầm hắn cái này điên cuồng hành động, nói như vậy. Thẩm Húc lộ ra một cái ý vị không rõ tươi cười tới. Căn cứ yêu cầu chính là người thủ hộ, mà không phải tư dục giả, nếu không phải Ngô Hoan còn có 3 cấp dị năng trong người. Căn cứ đã sớm sẽ không chịu đựng hắn tồn tại, hiện tại 3 cấp dị năng giả càng ngày càng nhiều. Ngô Hoan cũng không hề là khan hiếm hóa, hắn ước chừng cũng cảm nhận được phương gia muốn từ bỏ hắn. Cho nên gần đây ra sức vô cùng, không ngừng ở hấp thu dị năng giả tiến chiến đội, cho chính mình gia tăng lợi thế. Nhưng là nói đến cùng, quan trọng nhất vẫn là tự thân thực lực, cho nên hắn là nói cái gì cũng sẽ không từ bỏ này viên ăn mòn tinh hạch. Cho nên nói, là chúng ta nhúng tay làm Hầu đội trưởng lâm vào lưỡng nan. Nhưng cũng thật thật tại tại là cho Hầu đội trưởng các ngươi chắn tai. Chờ lát nữa, ngươi cũng không nên đào rỗng nhà của ta đế thủ hạ lưu tình mới hảo. Hắn xảo diệu mà đem đề tài dẫn tới 3 cấp tinh hạch mua bán thượng. Hết chương.